Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Đổ Long. Thiên Long bạo động, bên trên vang 9 tầng trời, hạ đung đưa cửu u, một tiếng long ngâm, vỡ nát càn khôn, mà Cơ Hoàn Vũ thân hình mơ hồ, nhanh đến mức cực hạn, ở trong hư không xuyên toa, chiến lực điên cuồng bộc phát, cả hai quấn quýt lấy nhau. Đem nơi này đều muốn đánh thành hỗn độn. Giết. Một chữ, giết động vạn cổ. Cơ Hoàn Vũ quyết đấu lôi kiếp thiên long. Chiến đến điên cuồng. Cả người toàn thân hỗn độn khí quấn quanh. Tung hoành bát phương. Cuối cùng, hắn cầm một đầu thiên long. Một tay nắm đầu. Một tay bắt vĩ. Sau đó dụng lực kéo một cái. Ầm, đầu này uy thế lẫm liệt thiên long trực tiếp bị hắn kéo thành hai nửa. Cơ Hoàn Vũ ầm ĩ cười dài, hỗn độn khí hóa thành lô đỉnh, cưỡng ép sẽ bị hắn kéo thành hai nửa thiên long luyện hóa. Sau đó cùng cột sống của hắn tương hợp, mà trong cơ thể hắn, thần tùy cũng đang không ngừng bị luyện hóa, bên trong chứa đại đạo pháp tắc mảnh vỡ bị hắn phân tích. Cái này khiến cảnh giới của hắn đột nhiên tăng mạnh, lại, thần tùy có duyên thọ chi năng. Bản nguyên sinh mệnh của hắn cũng đang không ngừng mở rộng. Tại thời khắc này, Cơ Hoàn Vũ trước nay chưa có cảm thấy hóa long bí cảnh chân ý. Hắn đối với cái cảnh giới này cảm ngộ đang tăng nhanh như gió. Thấy được phong cảnh càng xa xôi, toàn bộ thiên kiếp đều dừng lại như thế trong nháy mắt. Sau một khắc, toàn bộ lôi hải đều bạo động, còn thừa xuống 80 đầu thiên long bạo tẩu, lao xuống, đem hắn quấn quanh. Chói buộc, lôi đình một đạo lại một đạo, quá sáng chói, chân long đem hắn quấn quanh, điên cuồng rảo sát, muốn đem hắn tươi sống cắt đứt, thiểm điện vô số, bao phủ nơi đó, Cơ Hoàn Vũ trong lòng vô cùng kinh hỉ, chém giết một đầu thiên long, thu hoạch quá lớn, trực tiếp từ bên trong thiên kiếp lĩnh ngộ vô số không trọn vẹn pháp tắc mảnh vỡ. Dạng này thu hoạch tương đương với phổ thông thời điểm bế quan khổ tu một năm đoạt được. Hắn hai mắt bắn ra hào quang sáng chói, toàn thân phát sáng, hỗn độn khí bành trướng, trong tích tắc quang mang chiếu sáng càn khôn, nhật nguyệt đều mờ đi, ở tại trước mặt cùng đom đóm đồng dạng. Hắn hít sâu một hơi, phun ra nuốt vào thiên địa bản nguyên nhất chi khí, thổ nạp thời điểm y uy nứt giới, hắn toàn thân tinh khí bành trướng. Đó là hắn một thân tinh túy, hóa thành một chùm sáng đang thiêu đốt, đã trải qua sôi trào. Nhục thể của hắn, nguyên thần, thần lực độ cao thống hợp, đem chiến lực của hắn vô chỉ cảnh đầy thăng, đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi trình độ, tận tình cho thấy hỗn độn thể cái thế uy năng. Ầm ầm, kinh khủng nhất chiến đấu phát sinh, Cơ Hoàn Vũ cả người cơ hồ đều bắt đầu cháy rừng rực. Đưa tay ở giữa tựa hồ có thể bắt trăng hái sao. Dũng quan thiên hạ, càng có một loại thần thánh hào quang bao phủ, để hắn không giống bình thường. Một đường sát phạt, một đường máu tươi, lôi kiếp diễn hóa thiên long cũng không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Ở nơi này trận thảm liệt tới cực điểm bên trong sát phạt rối rít kết thúc. Cái này là như thế nào một cái tràng cảnh? Hỗn độn thế giới là rất nhiều dị tượng hình thành cuối cùng dị tượng hình thức ban đầu. Ở chỗ này, Cơ Hoàn Vũ cùng lôi kiếp thiên long giết tới phát cuồng. Đánh tới cuối cùng, cái này hỗn độn thế giới đều tàn phá. Nơi đây trở thành đáng sợ nhất chiến trường. Cẩm Tú Sơn Hà Đồ hình thành đại địa đều ở băng liệt. Chiếu rọi vạn cổ thanh thiên tinh thần cũng là một viên tiếp lấy một viên rơi xuống. Vô số hỗn độn thanh liên đều héo tàn, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng lại đi hướng kết thúc. Nhưng là, chung quy là Cơ Hoàn Vũ chống đỡ đến cuối cùng, tất cả thiên long vây giết, nhưng là cuối cùng tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Bị hắn chém giết, chỉ còn lại có một mình hắn độc lập trung tâm của thế giới. Từng cái chân long tất cả đều thây nằm, ở nơi này vô số bên trong long thi. Có sáng chói đến mức tận cùng sán lạn quang mang bắn ra. Một bóng người mông lung độc lập trung tâm. Giống như là một tôn tiên vương. Giết hết cửu thiên thập địa. Duy ngã độc tôn. Vượt ngang vạn cổ. Sau đó phi tiên. Luyện cho ta. Gầm lên giận dữ. toàn bộ hỗn độn thế giới xảy ra kinh thiên biến hóa. Nó tại sụp đổ, một tấc thiêu đốt, toát ra sáng chói nhất ánh sáng, hóa thành một cái thiên địa hỏa lò, đem cái kia 80 đầu thiên long thi thể cho luyện hóa, thành tựu một chuyện thiên đại tạo hóa. Thiên long bị luyện hóa, hóa thành lôi kiếp dịch, nhưng là trong đó đã có phi phàm chỗ, một đạo lại một đạo long hình hoa văn lúc ẩn lúc hiện, tràn đầy vô tận thần bí. Cơ Hoàn Vũ đem luyện hóa nhập thể, vô tận pháp tắc mảnh vỡ trùng kích đến thức hải của hắn. Thần thức tách ra hào quang sáng chói, chiếm được bản chất thuế biến, mà hắn đại long xương sống, cũng đã nhận được ôn dưỡng. Loại này lôi kiếp bên trong dịch, ẩn chứa một loại thần bí trí cực vật chất, có thể giúp hắn cảm ngộ hóa long huyền bí, để hắn đối với cái này cái bí cảnh tu hành lấy làm ít công to. Dễ như trở bàn tay liền cao hơn một tầng bậc thang. Đến cuối cùng, Cơ Hoàn Vũ lưng bên trên có một con rồng lớn bốc lên. Cuối cùng hóa hình mà ra, vây quanh hắn uốn lượn. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn trung lưu chuyển quang hoa. Lại có một bước lại một bước thần đồ ẩn hiện, giống như là đi qua, hoặc như là kiếp sau. Ẩn chứa quá nhiều thần bí, phảng phất chiếu rọi ra cổ kim tương lai, mà một khỏa hỗn độn sắc hạt châu cũng lặng yên xuất hiện. Chỉ to cỡ nắm tay, treo trên đầu hắn, rủ xuống từng sợi hỗn độn khí, thủ hộ y thân. Ngay tại Cơ Hoàn Vũ chém giết 81 đầu thiên long về sau, trung tâm biển sấm sét cũng xảy ra yêu dị biến hóa. Cơ Hoàn Vũ có thể cảm giác được, hắn giống như đặt mình vào ở trong một thế giới khác. Một tòa chân long cổ đài chìm nổi, cũng vì lôi điện hóa thành, cũng có chân long khí cơ. Ngoài ra, còn có một mảnh cung điện từ trên trời giáng xuống, ép tại trên đỉnh đầu hắn. Đình đài cung điện xuất hiện tứ phương, tất cả đều từ lôi điện xen lẫn mà thành. Đây là cái gì? Cơ Hoàn Vũ khá giật mình. Ở xung quanh hắn, giống như là có một mảnh cổ thiên đình xuất hiện, bộc lộ ra cổ lão cùng tang thương. Giống như là trải qua vô tận tuế nguyệt, hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm xa xưa như vậy. Bỗng dưng, Cơ Hoàn Vũ trong đôi mắt thần quang đại thịnh, nguyên thiên nhãn mở ra, bắn ra dài đến vài dặm chùm sáng, thấy rõ thiên địa căn bản, ánh mắt chiếu tới chỗ, trong lòng của hắn một đầu, mảnh này cổ thiên đình bên trong, lại có mấy đạo sinh vật hình người, sai, có lẽ nên xưng là chớp giật hình người, đang ở phía trên nhìn xuống hắn, trong đó một sinh vật hình người, nhẹ nhàng khẽ động, liền xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, có thể nghĩ ẩn chứa lực lượng như thế nào. Tương lai thiên kiếp, hình người thiên kiếp sao? Cơ Hoàn Vũ ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú sau một hồi lâu, rốt cục bỏ đi cùng đại chiến một trận ý nghĩ. Còn không phải lúc, chờ ta mạnh hơn chút nữa. Hắn quay người rời đi cái cung điện này. Đại Long cướp bị hắn vượt qua. Trận này thiên kiếp xem như đi đến cuối con đường. Dần dần tán đi, Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng chấn động hỗn độn châu. Đem cái này một mảnh lôi hải hoàn toàn lấy đi, xem như cho hắn thành đạo chi bảo tăng thêm một điểm nội tình. Có chút ít còn hơn không? Thiên kiếp thối lui, lôi hải tiêu tán, Cơ Hoàn Vũ đổi một bộ y phục, vươn người đứng dậy, lúc này hắn tinh khí thần tràn trề, hai mắt thâm thúy, làn da trong suốt, chớp động bảo quang, trong vắt không tì vết, hắn cả người quấn thần quang. Mỗi một tấc máu thịt đều chớp động trong suốt bảo huy, ẩn chứa có vô cùng khủng bố thần lực. Không hề nghi ngờ, hắn phá nhập hóa long bí cảnh, xương cột sống như một con rồng sống lại một dạng, có được vô tận lực lượng. Nhẹ nhàng khẽ động, rung sụp hư không. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.